Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 655, sớm muộn rèn luyện năm. Hắn từ trên thang lầu chậm rãi từng bước mà xuống, tư thái yêu nhã giống như khoan thai dạo bước xanh tươi lá sen ở giữa. Lúc kia, ngoài cửa sổ, cũng là như vậy sán lạn lóa mắt ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Phảng phất cho hắn rát lên tầng một vầng sáng mông lung. Tiểu thỏ xa xa nhìn xem hắn, đột nhiên phát hiện 15 năm thời gian phảng phất một cái búng tay. Bất quá là một cái nháy mắt, nàng cùng Trình Chi Ngôn liền đều đã lớn rồi. Hắn y nguyên hoàn toàn như trước đây thanh tú đẹp trai. Chỉ là hình dáng càng nhiều một chút rõ ràng góc cạnh. Mà nàng cũng vẫn là trước sau như một mà thích hắn. Đi theo hắn từng cái dấu chân. Trình Chi Ngôn tại tiểu thỏ chạy tới mua đồ uống về sau, lại vòng quanh sân bóng chạy vài vòng. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Bên sân bóng bên trên, một vòng xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên hấp dẫn hắn chú ý. Trình Chi Ngôn ánh mắt hướng về cái kia lau người ảnh nhìn sang. Chỉ thấy tiểu thỏ chính một mặt thanh tú động lòng người bộ dáng đứng ở rào chắn bên cạnh. Trong ngực ôm hai bình vận động đồ uống. Ánh mắt chuyên chú nhìn mình chằm chằm. Hắn không nhịn được cười một tiếng. Chậm rãi hướng về tiểu thỏ đi tới. Đợi đến hắn đi vào, tiểu thỏ mới nhìn đến trên người hắn mồ hôi. Đã sớm cầm quần áo toàn bộ thấm ướt. Nước chanh ca ca. Cho người đồ uống. Tiểu thỏ liền tranh thủ trong tay đồ uống đưa cho Trình Chi Ngôn. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Đưa tay tiếp nhận trong tay nàng đồ uống. Xoay mở, ngửa đầu sau khi uống vài hớp. Trong ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn xem nàng hỏi. Nghỉ khỏe, muốn hay không lại đi chạy vài vòng. Tiểu thỏ mặt tại nghe được câu này trong nháy mắt đó liền sụ xuống. Không muốn a, ta còn không có xây xong đây. Thực. Cái gì đó, ta chân vẫn là rất mỏi a. A, nếu là không vận động mà nói, chân sẽ càng mỏi, nhiều chạy chạy bộ, rất nhanh liền không mỏi. Trình Chi Ngôn một mặt nhàn nhạt ý cười nhìn xem nàng nói ra. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ một mặt cầu xin thần sắc ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Đáng thương nói, cầu buông tha, a, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó thanh âm trầm giọng nói, tốt a, hôm nay liền bỏ qua ngươi, bất quá ngày mai, ngươi cũng không thể chỉ chạy 3 vòng liền kết thúc. Ngày mai, tiểu thỏ đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đi cửa hàng giá rẻ thời điểm gặp được Tiếu Hàm sự tình. Chần chờ 2 giây, nàng quyết định cũng không cần đem Tiếu Hàm sự tình nói cho Trình Chi Ngôn. Nếu không mà nói, cái nào đó lớn bình giấm chua. Buổi tối hôm nay làm không tốt liền muốn ngày một thậm tệ hơn mà tra tấn nàng. Đi thôi, đi làm ít đồ ăn. Trình Chi Ngôn đứng ở tiểu thỏ bên người nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Hướng về nàng thanh âm trầm giọng nói. Tốt, tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật gật đầu. Chỉ hy vọng có thể mau chóng rời đi sân điền kinh nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ 30 phút. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ đúng giờ xuất hiện ở sân thể dục cửa chính. Nhưng mà khiến Trình Chi Ngôn nghĩ không ra là, bọn họ vậy mà tại sân thể dục cửa ra vào gặp đồng dạng là một thân đồ thể thao chuẩn bị Tiếu Hàm. Mà cái kia người mặc màu xanh da trời quần áo thể thao thiếu niên, hiển nhiên đã chờ đã lâu. Tiếu Hàm đứng ở sân thể dục cửa chính bên cạnh trong bóng tối. Nhìn thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hướng về cái này vừa đi tới. Liền hướng lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Cười nói, tiểu thỏ, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Tiểu thỏ hướng về Tiếu Hàm nhẹ gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. A, nàng nước chanh ca ca giờ phút này mặt không biểu tình. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.